Kiếp Thiên Vận, chương 228, nhảy nhót. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết, Tích Quân chơi chết hắn. Ta khẽ cắn môi, lấy ra theo chương đống lương nơi đó dọa dẫm đến màu đỏ ống nước. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tề Hải Hưng là tức nổ tung. Vốn mấy người đều có thể bằng vào mỹ nữ Triệu Thiến chỉ điểm an toàn đi ngang qua huyền quan trận. Có thể cái này một pha trộn, lập tức liền thành phi thi đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này phi thi không cùng sống thi. Hắn không có dư thừa mỡ. Chỉ có xương cốt cùng cơ hồ nhìn cùng không có một dạng da thịt. Tốc độ đều so với bình thường hành thi phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí tính cả chờ huyết thi đoán chừng đều phải chậm hơn bọn chúng nửa phần. Mà cho người coi là phi thi. Đoán chừng là bởi vì bọn hắn đầy đủ nhẹ. Bật lên lực cùng lực bộc phát kinh người. Bởi vậy nhảy lên lúc cùng bay lượn đồng dạng. Bất quá những này phi thi cũng không phải là rất khó đối phó. Chỉ cần có thể tá pháp, mấy cái là có thể đem phi thi đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái này cũng là một đối một tình huống. Nếu như là một đối hai, một đấu mười đâu. Đầy trời phi thi cùng máy bay đồng dạng nhảy tới nhảy lui. Còn không có đến rơi xuống quan tài cũng nhảy nhót ra phi thi đến. Theo rất cao vị trí phi tiên đồng dạng nhào xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia phi thi tiểu nam hài bởi vì thân thể nhẹ nhàng. Càng là mau lẹ, bất quá tại Tích Quân trước mặt cũng quá chậm. Bành một tiếng, liền cho đánh thành tan ra thành từng mảnh. Xem ra liền nhảy dồn dập. Thực tế thực lực cũng liền đến sơ cấp huyết thi cái này cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sướng đến phát rồ rồi. Dễ dàng như vậy liền làm rớt một cái. Vậy ta ống nước không là có thể phát huy được tác dụng rồi sao? Quơ ống nước, ta liền nghĩ qua đi đâm một hai đầu thử một chút. Kết quả Triệu Thiến trực tiếp liền kéo lại y phục của ta. Chấm, thiên ca không nên khinh địch. Những này khiêu thi trong. Khẳng định còn nuôi có rất lợi hại khiêu thi. Nhìn Triệu Thiến thần sắc nghiêm túc. Ta kém chút không có đưa nàng cùng nữ cư sĩ dung hợp một thể. Tiểu mỹ nữ này càng ngày càng đáng tin cậy. Bồi dưỡng về sau. Giống như so trước kia lợi hại rất nhiều nha. Liền vừa rồi ai loạn hô là phi thi đều cho nàng trực tiếp gọi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt. Vậy ta liền ở một bên tá pháp. Ta nói, liền muốn cầm lam phù dáng vẻ. Trung trận dài mới, bây giờ còn chưa tiến địa cung. Thiên ca trước tiên có thể xúc tích lực lượng. Đằng sau hẳn là còn có lợi hại hơn muốn đối phó. Triệu Thiến cười nhìn ta đùa nàng. Không có nửa điểm không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên môn nuôi thi chi địa. Nuôi 10 đầu luôn có 1-2 vốn là đặc biệt lợi hại. Cái này hơn 110 bộ trong quan tài. Tất nhiên cũng có vô cùng lợi hại khiêu thi. Những này khiêu thi đã có linh trí của mình. Tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, cũng càng giảo hoạt. Không ngừng trên tàng cây bay tới bay lui. Thỉnh thoảng đem người hướng trên cây kéo. Vừa rồi tới tốt lắm mấy cái không chết ở khiêu thi trong tay. Lại cho cái này mấy đầu đặc biệt lợi hại khiêu thi làm cho liên tục bại lui. Mấy người cho lột bụng ra. Ruột để lọt đầy đất. Thảm trạng dọa đến Triệu Thiến sắc mặt đều tái nhợt. Bất quá quỷ dị chính là. Tiểu cô nương thế mà chỉ là sắc mặt trắng bệch thôi. Nàng trước đó thề về sau không khóc. Thật chẳng lẽ không khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta mấy cái này đội hình vẫn là rất cường đại. Tề Hải Hưng cũng không hổ là Tề gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Tá pháp gọn gàng, nổi danh nhà chỉ điểm qua vết tích. Tượng khí nồng hậu dày đặc, đánh cho khiêu thi hào không sức hoàn thủ. Liền hơi Cường Khiêu Thi cũng không dám đơn độc đối mặt hắn. Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương đều là tầm đạo kỳ đỉnh phong. Tề Hải Hưng thì là tầm đạo hậu kỳ. Chênh lệch cũng không quá xa. Đây là ta tiếp xúc Chu Thiện về sau. Dần dần mới đem cấp bậc của bọn hắn vạch phân rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến ngoại trừ cầm la bàn. Cũng không có sử dụng kiếm gỗ đao. Chỉ là nhìn ta quỷ tướng trong âm thầm bảo hộ chúng ta. Đánh giết Khiêu Thi, ta cảm thấy nàng còn có lưu lực, nhưng hẳn không có mạnh cỡ nào. Ta quỷ tướng tốc độ càng nhanh, thực lực mạnh hơn, liền xem như đối mặt cường đại Khiêu Thi, đều có thể cấp tốc đánh giết, mà có mới hồn úng. Ta cũng không lo lắng các nàng bởi vì làm lực lượng qua cường mà làm phá hồn úng. Bây giờ còn chưa ra trì huyết y, mấy cái quỷ tướng liền cường đại thành dạng này. Tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ. Trong lòng ta đắc chí vừa lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tiểu Ba nhìn ta tay đều không nhúc nhích. Một, Khiêu Thi liền cho hủy đi thành hai nửa. Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Mà Tề Hải Hưng thì là thật sâu kiêng kỵ. Hẳn là nghe qua ta nghe đồn. Ta bỗng nhiên muốn tận tình cười to. Có thể Triệu Thiến bỗng nhiên kéo ta quần áo một chút. Trong nháy mắt đem ta ngạo khí giật trở về. Ta đột nhiên nhớ tới tâm ma. Cả kinh trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kém một chút ta liền để tâm ma bắt được cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm kích mắt nhìn Triệu Thiến. Triệu Thiến lại chỉ hướng mặt đất từng cái hố. Những này cái hố trong. Chậm chậm bay ra từng cái quỷ hồn. Thực lực thấp nhất đều là lệ quỷ cấp bậc. Thế mà còn có số lượng không ít quỷ tướng. Những này quỷ tất cả đều là đầu vỡ vụn dáng vẻ. Nam nữ già trẻ, không đồng nhất mà cùng. Nhìn thoáng qua, ta liền đoán được bọn này quỷ khi còn sống cũng đều là chết theo. Cho vật nặng đánh nát sọ não. Chết tại mộ huyệt trong cung điện dưới lòng đất. Hiện tại âm hồn bất tán. Trải qua nhiều năm, thành quỷ tướng cùng lệ quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này quỷ số lượng so nơi dưỡng thi quan tài còn nhiều hơn. Tất cả đều bay ra. Ta lập tức theo đơn vai trong ba lô lấy ra trận kỳ. Để Tích Quân cùng Hắc Mao Hống công kích đánh tới quỷ tướng. Chính mình ở chung quanh bố trí xong tị quỷ trận. Trước cam đoan Trương Ngọc Phương cái này công kích từ xa người an toàn. Còn có thực lực thấp Trương Ngọc Trung lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bày trận hoàn tất, ta đem trong bọc phòng thi phấn vãi đầy mặt đất. Phòng quỷ cùng phòng thi hai không lầm. Khiêu Thi tựa hồ tìm không thấy khí tức của chúng ta. Tất cả đều chạy tới những địa phương khác. Mà mặt đất chỗ trống trong. Mặc dù liên tục không ngừng quỷ còn theo địa cung bay ra ngoài. Nhưng đều là đi tìm vừa rồi những cái kia quấy rối người. Muốn đem bọn hắn xé cái vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, không ra thời gian một chén trà công phu. Những người kia chết hết đến không còn chút nào. Chúng ta bên này chỉ còn lại Triệu Thiến. Trương Ngọc Phương cùng Trương Ngọc Trung. Còn Tề Hải Hưng cùng Trần Tiểu Ba. Hai người vốn là không yếu. Trốn đến ta tị quỷ trận về sau. Cũng tương tự không có vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám quỷ cùng Khiêu Thi liền ở chung quanh lắc lư. Hơi có một hai con phi trùng kêu dưới. Đều cho chúng nó cùng vây công. Chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng quỷ cùng thi lại rất có ăn ý. Không có đi ra khỏi huyền quan trận phạm vi. Trương Ngọc Trung sợ tè ra quần. Mấy trăm lệ quỷ cùng chút ít quỷ tướng. Còn có trên trăm Khiêu Thi. Loại này đội hình hắn thật chưa thấy qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trộm mộ vốn chính là vất vả sống. Còn phải có đầu não. Có mộ huyệt có thể trộm. Có chút mộ lại trộm không được. Lần này trộm Mục Vương phần mộ. Là đá trúng thiết bản. Đối phương là huyền môn cao thủ. Biết nuôi thi. Nuôi lệ quỷ đến bảo hộ phần mộ của mình. Hiện tại nếu như không có đại trận, một đám người sợ sớm đã xong đời. Có thể đại trận này có thể bảo vệ mình, nhưng không đi ra, nói chuyện gì cứu Trương Tiểu Phi. Cho nên Trương Ngọc Trung cân nhắc thật lâu, sắc mặt cũng thay đổi đến mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Ngọc Phương cũng là như thế. Nàng là Trương gia đương nhiệm gia chủ, về hưu đã lửa xém lông mày, chỉ còn chờ hạ nhiệm gia chủ Trương Tiểu Phi trưởng thành mà thôi. Nhưng hôm nay Trương Tiểu Phi hãm sâu sinh tử chi địa, nàng cảm thấy mình không thể cố thủ, lại mang xuống chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi đến thi thể lạnh băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng quả quyết từ phía sau lưng trong bao lấy ra đồ chơi lúc lắc, bày đặt ở dự luật trên, lấy ra trúc miệt, đánh vào đồ chơi lúc lắc trên, hát lên tiên thát ca. Đồ chơi lúc lắc vang lên cổ quái thùng thùng âm thanh. Trương Ngọc Phương khóe miệng cũng nhắc tới lên chú ngữ. Chung quanh quỷ hồn đều đầu óc choáng váng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, cứu ra ta Trương gia tương lai gia chủ. Ta tại cái này khiêng liền tốt. Lần trước ngươi cứu ta một lần, lần này ngươi có thể đến, cũng coi là cứu ta một lần, thậm chí đã cứu ta Trương gia một lần. Ta Trương Ngọc Phương liền thiếu ngươi 3 lần ân tình, đầy đủ dùng mệnh đến chống đỡ. Lần này Trương Tiểu Phi lỗ mãng, nhưng hắn còn trẻ, ngươi cùng hắn cởi mở ta sớm có nghe thấy. Ngươi cứu ra hắn về sau, thay lão bà tử hào hào quản giáo hắn. Trương Ngọc Phương khí khái hào hùng lang nhiên nói, kia một cỗ gia chủ mới có khí phách, để cho ta kính nể không chịu nổi. Tiên thát ca địch ta không phân, trước tổn thương mình sau đả thương địch thủ. Lần trước Trương Ngọc Phương dùng một lần, lần này lại tới một lần, coi như có thể ngăn cản khiêu thi cùng quỷ hồn nhất thời một lát, nhưng sợ cũng là một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lão thái bà cũng thật sự là đủ liều. Vì hậu bối, thế mà liền mệnh đều muốn thanh lý ở đây. Ta lắc đầu, cười khổ một tiếng. Trương Ngọc Phương, người cũng quá để mắt ta. Thật muốn đi giáo dục Trương Tiểu Phi, người vẫn là tự để đi. Ta cũng không phải thánh nhân, cùng Trương Tiểu Phi chỉ là quá mệnh giao tình hồ bằng cầu hữu. Nhàn rỗi liền chém gió uống chút rượu, có thể dạy hắn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sờ lên Vương Yên quỷ quan, 49 nữ quỷ lập tức từ bên trong bay ra, diệt sạch. Ta lạnh lùng vung tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tiên thát ca tại, nhiều như vậy lệ quỷ cùng quỷ tướng đều mê man, mặc dù không đến mức toàn bộ thụ khống, nhưng thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Ta thi triển chiêu quỷ thuật khống chế pháp môn, thừa cơ cướp đoạt rất nhiều lệ quỷ hành động lực, trái lại đi giết này chút không có cách nào khác khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến rất lâu không thấy được ta phương thức chiến đấu, lần này nhìn thấy không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngoại trừ đối phó Trương Đống Lương cái này thi triển kinh nghiệm phong phú, lại xuất thân danh môn tu sĩ, cái khác ta còn không để vào mắt. Vương Yên vừa ra, cũng chính là cuồng phong quét lá rụng, không có bất ngờ có thể nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tăng thêm Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi chủ động xuất kích. 1. Địch nhân nhanh chóng biến mất, mà ta chiêu quỷ thuật có thể khống chế lệ quỷ mặc dù liền 30-50 số lượng, nhưng đấu tranh nội bộ về sau, hiệu quả cũng tương đương không sai. Bọn lệ quỷ linh trí không cao, ăn thiệt thòi sau liền không phân địch ta, lẫn nhau công kích, không ra mấy biết công phu, một đám quỷ cùng thi loại đều cho đánh không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người toàn trầm tĩnh lại, nhưng sắc mặt ta cũng có chút trắng. Vương Yên năng lượng lại không có, chỉ dựa vào ta quỷ khí bổ sung, căn bản không đủ tiêu hao. Hiện tại vẫn là địa cung bên ngoài, tiến bên trong đâu? Nhất thiên, đường cũng dẫn tới. Nếu không ta hay là không vào đi. Ta điểm ấy không quan trọng bản sự. Còn chưa đủ một cái lệ quỷ lấp hàm răng. Trương Ngọc Trung cảm thấy mình là hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cần đặt xuống gánh không làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sớm biết ra hỏa này có thể như vậy. Cũng không có miễn cưỡng hắn. Liền nói ra, được, còn lại giao cho ta. Ngươi mang theo Trương Ngọc Phương trở về đi. Trương Ngọc Phương nhìn ta gọi thẳng nàng tục danh. Cũng không có sinh khí. Nàng biết ta còn ghi nhớ lấy nàng phá tứ tiểu tiên đại trận truyền. Chính là sự kiện kia để Lưu Phương Viễn gián tiếp chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Ngọc Trung kém chút không có lệ rơi đầy mặt. Nói cảm ơn liên tục. Phụ trách đỡ Trương Ngọc Phương về Ma Lâm thôn. Ta cùng Trần Tiểu Ba. Tề Hải Hưng tại Triệu Thiến Định Tinh La Bàn chỉ điểm xuống. Tìm được một cái hố. Đây không phải trộm động, mà không biết là ai móc ra đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem âm trầm đường đi cùng sâu không thấy đáy địa cung. Triệu Thiến lại kiên định không thay đổi gật đầu. Ta quyết định xông vào địa cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.